Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1449, chương 1424 Siêu Việt Thần Tộc Con Đường Cuối Cùng. Hai vị ngà voi quân vương đánh lùi chư thần vây công. Ý chí quyết tuyệt mà đối với bàn tay khổng lồ nghênh diện đụng phải qua đi, ầm vang một tiếng. Trời sụp đất nứt vang lớn. Bọn họ bậc lửa chính mình năng lượng, tín niệm cùng linh hồn. Cho dù biết rõ, không địch lại, vẫn là làm ra chịu chết quyết định, đây gì tôn trọng bọn họ lựa chọn. Không lại dùng tư duy tu chỉnh. Bàn tay mang theo toàn bộ Marvel thế giới lực lượng nặng nề mà đè ép đi xuống, hai bên có thật lớn. Hồng câu, ngà voi quân vương kéo trọng thương chi khu phấn khởi phản kích trừ bỏ lừng lẫy lại không có bất. Luận cái gì ý nghĩa? Bọn họ liền thân thể mang ý thức, cùng với chung quanh sở hữu không gian, đều bị Daisy này một kích chụp thành mảnh vỡ, Daisy như là dọn dẹp rác rưởi giống nhau. Thần niệm đem toàn bộ Marvel thế giới quét một lần, những cái đó theo clone đa nguyên vũ trụ vỡ vụn, mà tiến vào đa nguyên vũ trụ vẽ bản đồ sư toàn bộ hóa thành bột mịn. Phàm là bị siêu việt lĩnh vực lực lượng ảnh hưởng sinh vật cũng bị nàng nhất nhất điểm sát bọn. Người kia đều là tin tiêu. Sẽ vì siêu việt thần tộc tương lai lần thứ hai xâm lấn cung cấp tọa độ. Đã không có tọa độ. Hư không như vậy đại. Tưởng lần thứ hai tìm được Marvel thế giới nhưng không dễ dàng như vậy, cực khổ. May mắn cùng oán hận không giống nhau. Bọn họ phía trước đều là ngà voi quân vương. Là người thống trị. Ở tộc đàn chung phân công bất đồng. Những cái đó cấp thấp tọa độ công năng bọn họ ngược lại không có, hiện tại tọa độ chỉ còn lại có một. Cái, Daisy hình chiếu nhìn về phía phần tử người. Tuy rằng ta không nghĩ nói như vậy, nhưng là, lão bằng hữu, tới phiên ngươi, làm siêu việt thần tộc xâm lấn Marvel thế giới tin bia phần tử người yêu cầu bị hủy diệt, hắn nếu tồn tại, như vậy siêu việt thần tộc hấp thụ lần này giáo huấn, còn sẽ ngóc đầu trở lại. Tiếp theo liền không như vậy hảo đánh, phần tử người nhìn trước mắt đã toàn hủy clone đa nguyên vũ. Chủ, mọi người sẽ nhớ kỹ ta sao? Daisy hình chiếu nhẹ nhàng lắc đầu. Sẽ không, ta cần thiết mặt tiêu sở hữu trí tuệ sinh mệnh về siêu việt thần tộc ký ức. Để ngừa có cái gì nhược trí lần thứ hai mở ra thông đạo. Người cần thiết ở sở hữu thời gian điểm thượng biến mất. Thế giới sẽ không lưu lại ngươi một tia dấu vết bất quá. Nàng chuyện vừa truyền, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. An tâm lên đường đi. Lão bằng hữu, phần tử người có chút tự diễu mà cười. Ta cũng cứu vớt thế giới đi. Ngươi thái độ có thể hay không hảo điểm. Daisy sửa đúng hắn. Sai. Cứu vớt thế giới chính là ta. Ngươi lúc ban đầu ý tưởng là tạc rớt thế giới, phần tử người lười đến thực nàng cãi cọ. Hai người cãi cọ hắn vẫn luôn không thắng quá. Lần này cũng không ngoại lệ. Được rồi, biết ngươi lợi hại. Vĩnh biệt, bằng hữu của ta, hắn không hề chờ đợi Daisy đáp lại. Thân thể, linh hồn cùng ý chí toàn bộ chóc. Cả người đều giống mất đi hơi nước hạt cát. Tiếp theo nháy mắt liền hóa thành cho bụi, Daisy ánh mắt xuyên thấu toàn bộ Marvel thế giới. Ở xác định lại không lộ chút sơ hở sau. Nàng đóng cửa hai giới gian thông đạo, tương lai siêu việt thần tộc có thể hay không ngóc đầu trở lại. Tương lai nàng có thể hay không biến thành OAA như vậy lạnh nhạt. Đây đều là không biết bao nhiêu, nàng chỉ biết chính mình thắng. OAA năng lượng thiếu hụt quá nhiều. Đã lâm vào vô hạn trầm miên. Hiện tại Marvel thế giới không có so nàng càng nghiêu bức. Làm thế giới trước mắt duy nhất một cái tung tăng nhảy nhót toàn năng vũ trụ cấp. Hiện tại liền mang theo tức phụ hài tử về nhà đi chơi. Kia khẳng định không được. Còn có rất nhiều công tác yêu cầu nàng tới làm đâu. Đầu tiên muốn sống lại chư thần. Vũ trụ quản lý giả không thể chỗ trống. Nếu không một khi vũ trụ xảy ra vấn đề. Nàng cũng đến đi theo xui xẻo, trật tự chi chủ. Hỗn loạn chi chủ phối hợp vũ trụ năm đại thần quản lý hình thức duy trì Marvel thế giới hàng tỷ năm. Vận chuyển. Cái này quản lý cơ chế là trải qua thời gian kiểm nghiệm. Có thể chính xác thực hành đi xuống, sáng tạo tòa án là bổ sung. Là tương lai khai thác. Cũng không phải hiện tại quản lý giả. hắn Li Living Tribunal đã từng độ cao còn có một ít khoảng cách. Mặc kệ là học tập vẫn là lắng đọng lại đều yêu cầu thời gian, Daisy chỉ là đối sinh mệnh tòa án. Người được chọn có chút nghi ngờ. Adam đối nàng địch ý cũng không phải là ngoài miệng nói hai câu, lão bằng hữu là có thể lừa. Dối, nếu không dứt khoát thay đổi người. Nếu không ngươi đảm đương Living Tribunal. Nàng hỏi chính mình trước phân thân. Hiện tại đại quất đang ở cân nhắc một hồi về nhà ăn cái gì, đại quất trực tiếp há hốc mồm. Ngắn ngủn cổ tả hữu nhìn nhìn. Lúc sau mới chỉ vào chính mình. Ý tứ là ngươi đang hỏi ta. Không phải nói ngươi. Daisy nhấp miệng lắc đầu. Thứ này không được. Ngốc đầu ngốc não bộ dáng căn bản vô pháp thống lĩnh chư thần. Hiện tại Eternity bọn họ năm đại thần. Liền nghe điều không nghe tuyên. Lại làm đại quất đi đương Living Tribunal. Trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ này hai cái đáng tin người ủng hộ còn phải phản loạn. Không cần thiết làm ra một cái cô gia quả miêu trường hợp. Kia quá khó coi, làm chính mình lão bà hài tử tới làm vũ trụ quản lý giả này phân chức nghiệp cũng. Thật sự là vất vả. Chịu khổ bị liên lụy. Mấu chốt là còn không có chỗ tốt, cháu ngoại thắp đèn lồng. Như cũ đi, lão tòa án đã tan thành mây khói. Hắn đét đến phi thường hoàn toàn. Trừ phi Daisy trống rỗng tái tạo một cái linh hồn. Nếu không hắn sẽ không sống lại. Tân tòa án chính là duy nhất lựa chọn ở sống lại trước. Daisy chuẩn bị cấp Adam một cái cơ hội. Nàng đơn độc đem Adam linh hồn làm lại tòa án thi thể chung. Đổi thành ra tới, vẫn như cũ là thực dối trá miệng lưỡi. Lão bằng hữu, ngươi còn chuẩn bị gánh vác kia phân chức trách sao? Một cái tân lựa chọn giao cho ngươi. Tiếp tục làm Adam Warlock. Hoặc là hoàn thành ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Làm tân tòa án. Lựa chọn đi. Lần thứ hai thức tỉnh Adam nhìn trước mắt Daisy một trận trầm mặc. Cái này sốt ruột kính cũng đừng đề ra. Bóp nát Soul Stone. Đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt hiện tại thoạt nhìn đều như là một cái chê cười. Chính mình còn chìm đắm trong Living Tribunal hoàn cảnh khi. Nhân gia đã vượt qua đi, hiện tại càng là dùng một loại bố thí thái độ tới cùng hắn nói chuyện. Này sao là một cái giới tự có khả năng hình dung a? Daisy treo chác giáo thụ chiêu bài thức ôn. Hòa tươi cười, thực tế trong lòng cái này kêu một cái Mỹ a. Nha, người vài chính khí vận ở đâu đâu? Hô lên tới làm ta nhìn xem a. Ta, Adam thanh âm khàn khàn. Cái này lựa chọn thật sự là gian nan. Trong lòng đối với công chính hướng tới thật là chính mình theo đuổi đồ vật sao? Không phải ngoại giới áp đặt cho chính mình sao? Có chút thời điểm, có lựa chọn còn không bằng không lựa chọn, Daisy không tới không thể thấy. Không thể nghe thấy, không thể hình dung, vượt qua hết thảy tư tưởng nông nỗi. Bất quá nàng tốt xấu cũng là toàn năng vũ trụ cấp đại lão. Không có quá làm tiểu nhân đắc ý trạng, ta hiểu được. Lựa chọn quyền lợi ngươi vẫn như cũ có thể giữ lại một lần. Có lẽ trong tương lai ngươi sẽ vứt bỏ. Nhưng không phải hôm nay. Hiện tại ngươi vẫn là Living Tribunal. Tiếp tục thực hiện ngươi chức trách đi. Đa nguyên vũ trụ quản lý giả vẫn như cũ là của ngươi. Gần như càn cương độc đoán mà thể mệnh lệnh. Miệng lưỡi. Làm Adam rất khó chịu. Đã từng hai người còn ở cùng vạch xuất phát. Thậm chí hắn vẫn là xa xa dẫn đầu cái kia. Hiện tại chênh lệch có bao nhiêu đại? Một trên trời một dưới đất. Hắn đã từng cho rằng chính mình có không thể địch nổi vận mệnh. Toàn bộ thế giới đều yêu cầu chính mình cứu rỗi. Hiện tại quay đầu lại xem. Tất cả đều là chê cười. Đặc biệt là Daisy đạt được thiên mệnh nữ sĩ xưng hô. Càng có vẻ hắn phía trước làm ấu trĩ vô cùng. Nếu cái này thiên mệnh nữ sĩ là Marvel thế giới lựa chọn. Kia hắn tính cái gì? Adam cảm xúc từ sở không có suy sút. 53.170 gạch dưới 465.655.485 HTML. Hết chương.